Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1233, cô hai gây sự, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Thẩm nhìn con gái này không còn chút kiên nhẫn nào. Người này vừa về nhà không phải là quan tâm bà cụ, kết quả lại là chê bai đủ thứ. Cũng không biết ai cho cô ta sự tự tin đó, đã quên mình là từ đâu đi ra rồi. Người này đúng là vong ơn bội nghĩa trô nên đối với đứa con gái này, cho dù bà Thẩm có nhớ nhung, nhưng những lời người này vừa nói ra đã đủ để dập tắt mọi nỗi nhớ nhung của bà chi bằng đừng về. Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy? Con đây không phải là nghĩ nhiều năm không về, muốn về thăm mọi người sao? Kết quả không ngờ mọi người đều không cảm kích, hừ, con thật sự không nên về. Miệng thì nói như vậy, nhưng mắt lại nhìn Thẩm Nghiên và mấy anh em. Nghe nói mấy đứa đều thi đỗ đại học, không tệ không tệ, đọc nhiều sách vẫn có ích, chỉ là cũng đừng đọc nhiều quá, đọc đến ngu người. Sau khi ra trường thì cứ an phận làm công việc ổn định. Còn có Thẩm Nghiên, nghe nói cháu tìm được một anh chàng quân nhân à? Ôi chao! Hay là nói trong nhà chỉ có cháu là có tiền đồ nhất, Hoa Hoa là đoạn tuyệt quan hệ với nhà rồi đúng không? Con bé này rốt cuộc là được dạy dỗ thế nào? Đọc nhiều sách như vậy có ích gì? Chẳng phải từng đứa đều trở thành người vong ơn bội nghĩa sao? Hay lắm! Thẩm Nghiên trực tiếp kêu lên hay lắm! Cái miệng của người cô này đúng là độc địa, không nói ra được một câu nào dễ nghe. Mới đến đây một lúc, đã chê bai tất cả mọi người trong nhà. Hơn nữa trong miệng bà ta, dường như không ai có ưu điểm. Người cô này, cũng chẳng trách nhiều năm như vậy không về nhà, lần này về e là sẽ bị người ta đánh chết. Chỉ với cái miệng này, không biết đã đắc tội bao nhiêu người. Đã về rồi, thì vào nhà ngồi đi, nhưng nếu bà chê bai, vậy thì về nhà đi, mẹ có anh chăm sóc, không cần cô phải lo lắng. Bà Thẩm trực tiếp lên tiếng, Diệu Diệu thần kỳ đối với người anh hai này, không biết có phải là vì bây giờ ông ấy làm thôn trưởng không? Dù sao thì Thẩm Minh Hoa vẫn có chút sợ người anh hai này, cho nên tuy trong lòng vẫn chê bai, nhưng cũng không nói gì nữa, đi vào nhà cùng mọi người. Vào đến nhà, nhìn cách bài trí trong nhà, vì trên mặt đất toàn là đồ chơi mà mấy đứa nhỏ vừa chơi xong, cho nên lúc này hơi bừa bộn, Thẩm Minh Hoa vừa vào nhà nhìn thấy cảnh này, lông mày lại nhíu chặt. Lý Ngọc Mai lúc này nhìn thấy, vội vàng ngồi xuống dọn dẹp, mấy đứa nhỏ cũng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, không dám nói gì, cứ thế tò mò nhìn người cô trông có vẻ hơi hung dữ này. Lúc này mọi người đều vào nhà rồi, trong nhà lập tức trở nên chật chội, mùi nước hoa rẻ tiền trên người Thẩm Minh Hoa lập tức nồng nặc, mũi mấy đứa nhỏ rất thính, không phải sao, lập tức bị mùi này xộc vào mũi. Mấy đứa nhỏ hắt xì hơi liên tục, Thẩm Nghiên cũng ngửi thấy mùi này. Ngay sau đó kéo mấy đứa nhỏ ra ngoài. Trẻ con vẫn là đừng ngửi mùi nồng nặc như vậy. Đợi đến khi ra ngoài, Tuế Tuế mới buông mũi ra. Sau đó nhỏ giọng nói vào tai Thẩm Nghiên. Mẹ ơi, hôi hôi. Trẻ con không biết thế nào là thơm, thế nào là hôi. Nhưng mùi nồng nặc như vậy, trong mắt con nít, đây chính là hôi. Hôi giống như mùi phân lợn. Thẩm Nghiên vừa nghe thấy Tuế Tuế nói như vậy, lập tức phì cười. Không phải là hôi sao? Người này còn tưởng mình là người thành phố, xịt nước hoa ở đây làm gì? Vậy mấy đứa ra ngoài chơi đi, lát nữa ăn cơm, mẹ sẽ gọi các con vào. Cách chương.